xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 720, thú thế văn thổ dân nữ, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Về sau, bọn hắn gặp phải Mã Tháp Quốc Thịnh Điền, tận mắt thấy mấy cái quen thuộc người. Mã Tháp Quốc tôn quý nhất trí giả cùng quốc sư, cộng đồng ngồi tại một cỗ cổ lão lộng lẫy trên xe ngựa. Hai người dắt tay mà ngồi, mỗi lần nhìn nhau thời điểm, đều có thể cảm nhận được bọn hắn ở giữa tình ý là cỡ nào khắc sâu. Ninh Lạc sửng sốt, Hắc Lang mấy người cũng có chút ngơ ngác nhìn qua chiếc xe ngựa kia. A quả quả đại nhân thật là thông tuệ nhất trí giả. Đúng vậy a, chúng ta Mã Tháp Quốc có khả năng thống nhất thú nhân thế giới. Kia cũng là A quả quả đại nhân công lao. Quốc sư đại nhân cũng rất lợi hại, cho chúng ta mang về nhiều như vậy đồ tốt. Ta còn nghe nói, lúc trước A quả quả đại nhân là bị Lạp Lý Quốc Vương bắt trở lại. Về sau thông minh nàng lựa chọn cùng nhân từ thân mật Tây Lý Quốc Vương hợp tác. Mới có hôm nay Mã Tháp Quốc, cảm tạ nhân từ Tây Lý Quốc Vương cho chúng ta mang đến A quả quả đại nhân. Ta nguyện ý mỗi ngày đều mong ước bọn hắn trường thọ an khang. Nghe lấy đường quả truyền thuyết, Ninh Lạc cả khuôn mặt tái nhợt, tựa ở một bên, toàn thân đều không làm gì được. Hắc Lang cũng là chấn kinh nhìn xem chiếc kia đi xa xe ngựa. Trong mắt có chút mỏi như, tâm lý nói không nên lời tư vị, là hối hận không, có lẽ là, hắn đã từng nói, Ninh Lạc đối bộ là quan trọng hơn, đối với hắn cũng trọng yếu. Ai có thể nghĩ đến A quả quả một người liền cải biến toàn bộ thú nhân thế giới. Cái gì nhẹ cái gì nặng, xem xét liền biết, liền nói đối với hắn rất trọng yếu Ninh Lạc, hắn cũng không chút do dự bỏ qua. Hắn ưa thích Ninh Lạc sao? Ưa thích, thế nhưng là theo thời gian dần dần chuyển rời. Phần này ưa thích nhạt, ma diệt rơi, lạp đa bộ lạc thành viên, cũng nhìn thấy A quả quả. Bọn hắn phản ứng cùng Ninh Lạc không sai biệt lắm, càng nhiều là hối hận vì cái gì lúc trước không có ngăn cản A quả quả bị mang đi. Chờ bọn hắn nhìn thấy áo lị cùng nàng phối ngẫu, biết bọn hắn thân phận thời điểm, loại này hối hận cùng ảo não đã đạt tới đỉnh điểm. Tại về sau thời gian, lạp đa bộ lạc thành viên nhìn thấy Ninh Lạc, liền không nhịn được lạnh lùng chế giễu mỉa mai. Hắc Lang mấy người phảng phất không nhìn thấy, Ninh Lạc trong góc bị lạp đa bộ lạc thành viên khi dễ thời điểm. Hồi tưởng lại lúc trước, cũng hối hận đi thời điểm, làm sao không cho Duy Qua cùng đi, nếu như Duy Qua tại, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng. Nàng muốn trở về tìm Duy Qua, nhưng nàng lại bỏ qua không được nơi này phồn hoa, nàng đã không có cơ hội lại vào thành, nàng là cỡ nào hy vọng. Duy Qua có khả năng tìm đến nàng a, thế nhưng là nàng đợi a các loại, Duy Qua vẫn là không có tới. Đường quả sinh mệnh đến cuối cùng, Ngân Hào sớm có phát giác, a quả quả không cần phải nói an ủi lời nói. Ngươi lập tức muốn rời khỏi, ta liền muốn mất đi ngươi. Không quản lời gì, đều không thể an ủi đến ta. A quả quả, ta rất khó chịu, dạng này thông minh ngươi. Tiếp nhận toàn bộ Mã Tháp Quốc thú nhân chúc phúc, ngươi vì cái gì không bồi ta lâu một chút đâu. Ngân Hạo ôm đường quả, thành kính hôn nàng cái trán. Vậy ta liền không nói an ủi A Hào lời nói. Chờ mong chúng ta kiếp sau thấy. Ngân Hạo cười, ta A quả quả thật sẽ dỗ dành người. Hắn ôm nàng, tốt, vậy liền kiếp sau thấy. Áo lị đi vào đường quả bên người, nắm chặt đường quả nói. Bình tĩnh nhìn xem nàng, a quả quả, ngươi cũng là đi, cũng là có kiếp trước ký ức, đúng không, xem như thế đi, đường quả con mắt cong cong cười, áo lị ôm lấy nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, lúc trước là ta quá tùy hứng, thật xin lỗi, không sao, đường quả sinh mệnh kết thúc, nhưng ở về sau trăm ngàn vạn năm, nàng vĩnh viễn sống ở Mã Tháp Quốc người trong nội tâm. Đâu đâu cũng có A quả quả trí giả tượng nạn, bái nàng người vô số kể. Tại nàng tượng nạn bên cạnh, là Ngân Hào vị này si tình tuẫn tình quốc sư đại nhân. Bọn hắn trí tuệ làm bọn hắn bội phục, bọn hắn tình yêu thuần khiết để bọn hắn hướng tới. Đường quả lần này tỉnh lại, đang ngồi ở bàn máy tính trước mặt. Nàng nhìn xung quanh một cái chung quanh. Đây là một cái dùng xinh đẹp rèm làm thành gian phòng nhỏ. Bàn máy tính chung quanh còn có mạch, âm hưởng chờ một hệ liệt trực tiếp dùng thiết bị. Thậm chí, ở bên cạnh còn có một cái máy chơi game, trò chơi, dẫn chương trình, nàng trong đầu bắn ra những từ ngữ này. Theo sát lấy điện thoại di động kêu, cách chương.